Quân sư Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai vị lão gia gia, các ngươi không có việc gì chứ? Đang lúc hai người hồi tưởng lại chuyện xưa, Ngạo Quân rốt cục nhịn không được. Như thế nào hai người này cứ ngơ ngác ngồi dưới đất như vậy? Là bị trọng thương không động đậy được sao? Vậy để ta làm người tốt, đưa Phật đưa đến Tây đi. Ách, a ngươi nghe được tiếng gọi hai người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Không khỏi nhìn về nơi thanh âm phát ra, vừa thấy Ngạo Quân đi đến liền có vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin. Nhìn lăng lăng Ngạo Quân, Ngạo Quân kỳ lạ vuốt mặt mình, ô uế sao, nàng vừa mới nói cái gì kinh thế hãi tục sao, làm chi nhìn nàng như vậy a, không có việc gì. Lại bị bọn họ xem thường, ngay cả nàng cũng phải hoài nghi nàng là ngoại tinh nhân. Người ngoài hành tinh, a, không có việc gì. Thanh y lão giả phản ứng trước, sau đó nhìn lam y lão giả liếc mắt một cái. Lại quay đầu nói với Ngạo Quân, là ngươi đã cứu chúng ta, là ngữ khí phi thường hoài nghi, thay đổi trận pháp cứu bọn họ là thiếu niên tuấn mỹ như thần này. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng bất quá là hơn 10 tuổi. Nhưng sao lợi hại như vậy? Ân, đó là ngữ khí gì a? Như vậy thật khinh thường người. Thấy Ngạo Quân gật đầu thừa nhận, mà nơi này quả thật chỉ có một mình hắn. Không tin cũng phải tin a, đa tạ vị tiểu công tử cứu giúp. Thanh y lão giả một tay ôm ngực, một bên giãy dụa đứng lên, đối với Ngạo Quân nói, không cần khách khí, vẫn là khẩu khí lạnh lùng, đối đãi lão giả như thế nào vẫn là một bộ khẩu khí như vậy a, bất quá. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, trận vây này không giữ được thánh xích lâu đâu. Lam y lão giả lúc này cũng đứng lên, cau mày nói, ân, thanh y lão giả đồng ý gật đầu. Hai người cùng nhau nhìn về phía Ngạo Quân. Nhìn ta để làm chi? Chờ ta quyết định sao? Nhưng ta là thực kính lão gia. Vậy đi thôi, không có biện pháp, lại bị bọn họ xem thường. Phòng trừng trời đã tối rồi. Ngạo Quân một tay giúp đỡ một người. Đi ra trúc ngoại, đang muốn cùng hai người nói lời chia tay. Lời còn chưa ra khỏi miệng, Lam y lão giả liền ói ra một ngụm huyết to. Ngạo Quân không khỏi cả kinh, người này như thế nào lại phun ra nhiều máu như vậy? Không có việc gì, không có việc gì, tiểu huynh đệ ngươi đi nhanh đi, chờ thánh xích đuổi đến đây, ngươi đi sẽ không kịp, chúng ta không thể liên lụy ngươi a, thanh y lão giả nói. Hắn biết bọn họ không được, nếu thánh xích đuổi đến đây, vị tiểu huynh đệ này hẳn phải chết. Không được, ta đi rồi, các ngươi phải làm sao? Vừa nãy không biết thì không sao. Hiện tại biết bọn họ bị thương nặng như vậy. Nàng sao có thể cứ như vậy mà rời khỏi đây? Nhưng ngươi thanh y lão giả vẫn có ý đồ thuyết phục Ngạo Quân. Tuy rằng vị tiểu huynh đệ này, rằng nghĩa khí như vậy. Nhưng hắn vừa mới xoa bóp mạch đập hắn một chút, có thể khẳng định hắn một chút nội lực đều không có. Tội gì làm cho hắn chịu chết, đừng nói nữa, ta sẽ không bỏ lại các ngươi mà đi một mình, giảng nghĩa khí là bang quy điều thứ nhất của bang hội ta ra. Hơn nữa trên người ta còn có thánh xích, hắn có lợi hại bao nhiêu cũng không thể gây thương tổn cho ta. Này được rồi, bên kia có cái sơn động, có thể ẩn nấp, thánh xích sẽ không tìm được, chúng ta đến đó tránh một chút đi. Nhìn Ngạo Quân trong mắt kiên quyết, thanh y lão giả cũng không tài ép buộc, đột nhiên nhớ tới phía trước có một sơn động phi thường bí mật. Là hắn lúc còn trẻ cùng sư đệ, làm y lão giả, khi trốn ra ngoài chơi mà phát hiện ra, là căn cứ bí mật của bọn hắn. Cửa sơn động này quả nhiên đủ bí mật, nếu không phải thanh y lão gia ra dẫn đường, thực không thể tìm ra. Trước cửa động cỏ dại mọc tùm, lại khá hẹp chỉ có thể từng người đi qua. Hẳn là thực an toàn, trong sơn động không giống như bên ngoài. Hảo tốt a, đáng tiếc rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Giúp đỡ hai vị lão gia gia ngồi xuống giường đá duy nhất trong động. Xem hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo vết máu. Ngạo Quân biết bọn họ hiện tại nhất định rất đau. Không được, nhanh dẫn bọn hắn đi bệnh viện. Nga, không, đi đại phu. Nhưng hiện tại lại không thể ra ngoài, nếu như bị cái gì thánh xích phát hiện, bọn họ nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Nhìn cảnh vật quen thuộc trong động, nhớ tới khi còn trẻ hết sức lông bông, đầy hào hùng, hiểu nhau như thân thích mà hiện tại lại hai người liền nhịn không được hai mắt đã ươn ướt. Có phải hay không rất đau a? Nhìn hai người ánh mắt hồng hồng, Ngạo Quân còn tưởng rằng hai người là bị đau đến khóc lên. Ai ngờ nàng ở trong này lo lắng không thôi, bọn họ bên kia lại không nghĩ tới chính mình đầy thương thế. Chính là một mặt nhớ lại chuyện cũ. Không, chúng ta không có việc gì. Chính là nhớ tới một số việc mà thôi. Ngẫm lại đã 50 năm. 50 năm không có tới nơi này. Nhớ ngày đó ta cùng Viêm đệ ở trong này nướng gà rừng. Nướng thỏ hoang, vì bắt gà rừng, chúng ta ngồi xổm chờ. Kết quả liền ngồi nguyên một ngày. Trở về còn bị sư phó phạt nữa. Ngẫm lại hồi đó thật làm nhiều việc hoang đường ha ha a. Thanh y lão gia gia nói với Ngạo Quân xong, liền giống như lầm bầm lầu bầu nỉ non, cuối cùng liền cười ngây ngô. Đúng vậy, Phong ca, ngươi còn nhớ rõ, có một ngày chúng ta vì tranh một cái đùi gà mà ra tay quá nặng. Làm y lão gia gia nói tiếp, thực hiển nhiên hắn cũng đang nhớ lại lúc ấy, hắn hẳn là Viêm đệ kia, nhớ rõ. Lúc ấy vẫn là ta đánh thắng ngươi. Thanh y lão gia gia tự hào nói. Hừ, khi đó nếu không phải ngươi giảo hoạt, chân gà kia đã sớm là của ta. Làm y lão gia gia không phục bĩu môi nói. Giống như tiểu hài tử a, hảo đáng yêu a, mồ hôi lạnh. Ha ha, cái này gọi là binh bất yếm trá. Binh pháp lừa người. Thanh y lão giả cười hì hì nói. Ngươi làm y lão gia gia bị ngã nói không ra lời. Chỉ có thể không để ý tới hắn. Hai vị lão gia gia cảm tình tốt lắm nga. Xem hai người không nói chuyện, bất đắc dĩ chỉ có thể Ngạo Quân phải mở miệng. Đúng vậy, khi đó cảm tình là tốt lắm. Nhưng sau lại nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, mang theo tia xin lỗi nhìn. Lúc đó đồng dạng Lam y lão gia gia cũng quay đầu nhìn hắn. Ân, là nhìn lầm sao? Vì cái gì hai người đều mang theo vẻ xin lỗi nồng đậm? Hồi ý nhìn đối phương, chẳng lẽ sau đó đã xảy ra chuyện gì sao? Ai, Thanh y lão gia gia thở dài một hơi, tiếp tục nói, hai người chúng ta là hộ pháp thánh tiên môn, môn chủ thánh tiên môn đời thứ 18 là sư phó của chúng ta. Sư phó có 3 đệ tử, chúng ta còn có Lôi sư huynh, cũng chính là môn chủ đời thứ 19, thánh tiên môn ở trên giang hồ có địa vị rất cao. Vì vậy nhân sĩ giang hồ rất kính ngưỡng, mà 3 người chúng ta cũng được xưng là thánh tiên tam kỳ. Khi đó chúng ta rất hăng hái. Trong 3 người, ta cùng Viêm đệ cảm tình tốt nhất, so với huynh đệ còn thân hơn. Nhưng sau đó, lại bởi vì một nữ tử, chúng ta hai người ai thanh y lão gia gia sầu não nói. Hiểu được, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân thôi. Loại này ở trên TV thường trình diễn, không thể tin được hai vị lão gia gia siêu phàm thoát tục này cũng vì mỹ nhân mà phản bội lẫn nhau. Không thể tin được phản đồ thánh xích này lại lợi dụng trong lúc chúng ta đang có khúc mắc, làm cho chúng ta hoài nghi nhau, khơi mào chúng ta tranh đấu. Khi chúng ta lưỡng bại câu thương, hắn lại ra tay muốn đoạt thiên kiền cùng bí kíp, thánh xích dã tâm quá sâu. Ngay cả sư huynh cũng bị hắn lừa nhiều năm như vậy. Hắn là đệ tử duy nhất của môn chủ sư huynh, luôn luôn hiểu rõ hắn nhất. Khi biết được hắn lòng muông dạ thú, sư huynh không biết có bao nhiêu thương tâm. Trách không được sư huynh lại đem thiên kiền cùng bí cấp giao cho ta. Cho dù ta cực lực thoái thác, cho thấy ta vô tâm làm môn chủ, cho thánh xích đảm đương chức môn chủ là tốt nhất. Sư huynh biểu tình quái như vậy. Giống như bất đắc dĩ, giống như đau lòng, giống như tuyệt vọng, nghĩ đến, khi đó sư huynh chắc đã biết hắn có dã tâm, cũng biết độc là do hắn hạ chúng ta lại không biết a. Theo hai người hắn miêu tả. Ngạo Quân cơ bản biết là sao lại thế này, thánh xích là cô nhi, bị môn chủ kia mang về thánh tiên môn thu nhập làm đệ tử. Mà thánh xích này lúc nhỏ thông minh lanh lợi. Tài trí hơn người, lại rất thành thật, rất được 3 người yêu thích, nhưng biết thánh xích hắn tâm cơ thâm trầm, đã sớm đối với chức môn chủ cùng bí kíp thần công như hổ rình mồi. Sau lại hạ độc sư phụ, môn chủ thân thể càng ngày càng kém, nghĩ đến chính mình già đi, vốn định đem chức môn chủ truyền cho Thánh Xích, lại đột nhiên phát hiện nguyên lai là hắn trúng độc, hơn nữa độc là do người hắn thân yêu nhất hạ, đau triệt nội tâm a, nhưng chính mình đã không có thuốc nào cứu được, liền đem thiên kiền cùng thiên khôn bí cấp giao cho Phong Gia Gia. Sau đó đi tìm Thánh Xích nói chuyện, hy vọng Thánh Xích lương chi chưa mất, bởi vậy không đem việc này nói cho người nào hay. Nào biết Thánh Xích căn bản là táng tận thiên lương, chuyện tình bại lộ, liền thừa dịp môn chủ không chú ý, mà giết chết hắn. Sau tìm không thấy thứ mình muốn có, liền đoán rằng nhất định ở trên tay Phong Gia Gia hoặc Viêm Gia Gia. Nhưng hai người võ công so với hắn cao hơn, không dám tùy tiện xuất thủ, liền xử kế làm cho hai người bản tâm có khúc mắc hoài nghi cho nhau là đối phương giết môn chủ sư huynh. Hai người quả nhiên trúng kế, ước hẹn tại đây chấm dứt nhiều năm ân oán. Ngay tại hai người đánh cho lưỡng bại câu thương, Thánh Xích đột nhiên sau lưng xuất thủ, đem hai người đánh thành trọng thương. Chuyện sau đó, chính là nàng xem đến như vậy. Thánh tiên môn mà ở trong tay Thánh Xích, nhất định sẽ nguy hại võ lâm. Sớm muộn gì cũng sẽ có họa diệt môn. Đáng tiếc thánh tiên ta mấy trăm năm cơ nghiệp a, thế nhưng lại hủy ở trong tay chúng ta. Sau này làm sao mà đối mặt với sư phó, với tổ sư gia Phong Gia Gia vẻ mặt hối hận, mà Viêm Gia Gia cũng thế. Sẽ không, chờ hai vị gia gia thương thế hảo, lại đi diệt Thánh Xích, hắn nhất định sẽ vì hành động của hắn mà trả giá. Khẩu khí thản nhiên giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay a. Ha ha, chờ chúng ta thương thế hảo. Phong Gia Gia nghe Ngạo Quân nói, một bên cười khổ lẩm bẩm nói, một bên nhìn biểu tình Viêm Gia Gia hình như cũng đồng dạng. Chỉ chốc lát, cả hai bất đắc dĩ cười khổ, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, nhất trí nhìn về phía Ngạo Quân. Tiểu tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, hơn nữa vẻ mặt luôn lạnh lùng, tuy từ lúc gặp mặt đến nay hắn không có biểu tình nào khác. Nhưng hắn tâm địa thiện lương, Ngạo Quân, ta đã nói thôi, Lệ Nguyệt, mặt lấm lét, vẻ mặt chính khí, đối với kỳ trận tựa hồ nghiên cứu rất sâu, mới nhìn đã thích, sao không, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhìn trong mắt đối phương, nhìn thấy ý tứ giống nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Ngạo Quân, Ngạo Quân bị hai người nhìn đến kỳ lạ khó hiểu, đang lúc không biết làm gì. Liền nghe Phong Gia Gia nói, tiểu tử, gọi là gì, tiểu tử, ta không có biện pháp, kính lão, chỉ phải thành thành thật thật nói, Ma Quân, ân, hảo, Ma Quân, quỳ xuống. Phong Gia Gia cười gật đầu một cái gì, quỳ xuống, là ta nghe lầm, hay là hắn nói sai, vì cái gì muốn ta quỳ xuống, hình như là ta cứu bọn họ ra, ngươi không có nghe sai, ta cũng chưa nói sai. Quỳ xuống, bái sư, chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm, ta nghĩ cái gì hắn đều biết, nhìn Ngạo Quân biểu tình kinh ngạc, hai người cười đến sáng lạn a. Nguyên lai tiểu tử này trừ bỏ lạnh lùng bên ngoài còn có biểu tình khác a, bất quá cử chỉ đáng yêu thôi. Đồ đệ này ta thích, ngươi thích, kia cũng phải xem người ta có thích hay không a, bái sư. Bái sư cái gì a, đương nhiên là bái sư phó Nga. Tiểu tử ngươi thật có phúc, trên giang hồ có bao nhiêu người muốn bái chúng ta làm vi sư đó. Đều bị chúng ta cự tuyệt, hôm nay nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt. Liền ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ, Viêm Gia Gia cười hì hì nói. Ta chưa nói sẽ bái sư, thấy bộ dáng các ngươi, cười gian đến như vậy, nhất định không phải chuyện tốt. Ách, ngươi không nghĩ sẽ bái sư, hai người không thể tin được. Bọn họ lần đầu tiên ngoại lệ muốn thu nhận đồ đệ. Thế nhưng hắn lại không muốn làm đồ đệ của bọn họ. Phải biết rằng, chỉ cần được bọn họ chân truyền, ở giang hồ này tương hội là khó gặp gỡ địch thủ. Ân, Ngạo Quân nặng nề mà gật đầu một cái, cho thấy nàng quả thật không bái sư, tuy rằng học võ cũng là hứng thú đầu tiên của nàng. Nhưng nàng vô tình nhập giang hồ. Nếu đã bái bọn họ làm vi sư, nhất định từ đó cùng giang hồ khó mà thoát ra được. các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Ta muốn về nhà xem hai người tựa hồ đối với việc thu nàng làm đệ tử tuyệt đối là không đạt mục đích không bỏ qua. Ngạo Quân cảm thấy lưng lạnh lạnh, vẫn là 36 kế chạy là thượng sách, đằng đằng, hai người một tả một hữu giữ chặt Ngạo Quân bỏ đi ý đồ chạy trốn của nàng. Ta không nghĩ nhập giang hồ, thuyết minh xong, Ngạo Quân thừa dịp hai người không chú ý vùng khỏi tay bọn họ. Hướng cửa động mà chạy, tuy rằng nàng không có nội lực, nhưng nói như thế nào cũng là triệt quyền đạo, không thủ đạo, judo cao thủ A. Phong Viêm hai người không dự đoán được Ngạo Quân có thể dễ dàng vùng ra như vậy. Tuy nói bọn họ hiện tại chịu trọng thương, nhưng nếu muốn tránh khỏi kiềm chế của bọn họ cũng không dễ dàng như vậy xem thủ pháp của tiểu tử này. Rất kỳ quái, không nội lực, bất quá thân thủ thực nhanh nhẹn, càng ngày càng cảm thấy hắn có thể làm đồ đệ thiên phú của bọn họ. Vậy càng không thể cho hắn đi. Chính mình một thân võ công cũng không thể cứ như vậy mà đi. Hai người nhìn nhau kiên định, sau đó hướng cửa động bay qua, dừng ở bên người Ngạo Quân, cách trương.